Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 166, quyền lực trò chơi. Taurus bên trong đế quốc, không có người nào so với Hoàng Thái Tử Diop Taurus càng nổi bật rồi. Phía sau không nhiều ít người biết, anh Minh Thần Vũ Đại Vương Tử dẫn đại quân khôi phục bị ma tộc đoạt đi lãnh thổ, chỉ là một tú chàng. Coi như biết thì như thế nào? Kết quả mới là trọng yếu nhất. Đi ấp thậm chí tại chính mình thân mật nhất phong thần trước mặt không che giấu chút nào. Mình là thế nào ở trên giường lớn cùng mỹ nữ làm bạn? Bày mưu lập kế, hộp điều khiển từ xa chỉ huy Khổng Hư mang theo đại quân đánh ngã ma tộc. Dựa theo đi ấp tự mình nói pháp, biết phái ai đi đánh giặc, đánh thắng trận. Đây chính là thân là vương giả bản lĩnh, nghe vào thật đúng là mẹ nó chính xác. Hắn thấy, Khổng Hư lại nghiêu cũng bất quá là một nông thôn quốc vương. Nhất định là đi làm mệnh, với hắn loại này nhất định trở thành hoàng đế thiên tuyển chi tử vẫn là không có được so với. Taurus với phiệp đế quốc như thế, đều là đem vô dụng phụ trúc quốc vương một vén rốt cuộc. Khác nhau ở chỗ. Taurus lần nữa cầm lại một cái cỡ chung một cái tiểu hình vị diện. Phụ trúc quốc lãnh thổ với trước không sai biệt lắm. Phịp chỉ có tội nghiệp một khối tiểu vị diện. Đừng xem Taurus lãnh thổ không gia tăng. Mấu chốt là phụ trúc quốc chủ nhân đổi A. Cũ quý tộc không phác nhai. Nơi nào có tân quý tộc ra mặt cơ hội. Ở lại Taurus, lãnh địa càng nhiều đại công tước cố nhiên kim quý. Nhưng đỉnh đầu vương miện vẫn là rất nhiều quý tộc vô cùng khát vọng. Không biết bao nhiêu người vót đến nhọn cả đầu hướng đại vương tử bên này luồn cúi. Hơn nữa đi ấp gọt là hắn vị kia trước đây danh tiếng chính thịnh hảo muội muội công chúa danh xưng. Tiến tới ở phụ hoàng nơi đó xác lập chính mình thái tử địa vị. Lúc này hắn đơn giản là bước lên nhân sinh đỉnh phong. Đi ấp có hoảng hốt cảm. Thật giống như một giây kế tiếp kia đỉnh vàng óng hoàng quan đã rơi vào trên đầu hắn. Ha ha, hy vọng ta vị kia sọ não bên trong đều là bắp thịt muội muội. Có thể ở ta tiện nghi em rể tiên sách hả? Thật tốt, rửa cầu tiêu. Hoàng thái tử điện hạ não tàn lên tiếng, để cho một đám đại quý tộc đều có điểm giới. Alicia dù nói thế nào, cũng là hắn thân muội muội. Chê bai nàng, cũng chính là chê bai Taurus hoàng thất huyết mạch. Làm như vậy không có ý nghĩa à. Chỉ có thân cận đại hoàng tử nhân tài biết. Đi ấp đối với Alicia bóng ma trong lòng diện tích gần như lớn vô hạn. Vì vậy bạo lực công chúa, nhìn hai cái đại ca không vừa mắt, vọt thẳng đi lên liền đánh người. Đưa bọn họ đánh sưng mặt sưng mũi. Hoàng thất, nội chiến. Hộ vệ cũng không tiện nhúng tay, dù sao lúc ấy hai lớp công chúa, thật là xuống cọng lông đều là hộ vệ tử tội. Bây giờ hoàng thái tử như thế rạng rỡ, những người khác cũng không tiện nói gì, chỉ có thể cười xoa. Cùng hoàng thái tử tẩm cung náo nhiệt tương đối, là nhị hoàng tử phủ đệ lạnh tanh, từng có thời gian, viếng thăm đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử quyền quý là chia ba. 7. Bây giờ nhân đều đi đại hoàng tử bên kia, kèm theo đại hoàng tử trở thành phản công ma tộc đại anh hùng. Hướng gió hoàn toàn thay đổi, con trai trưởng, công trận, hoàng thái tử địa vị xác lập. Hơn nữa thân thể càng phát ra tệ hại hoàng đế rõ ràng biểu thị đi ấp chính là mình người thừa kế. Duy nhất, toàn bộ quyền quý bất kể nguyện ý hay không. Đều phải chạy đi lấy lòng đại hoàng tử. Nhị hoàng tử Ryan thật là ghen tị được nổi điên. Cái gì ám ảnh khô lâu, máu thịt quái vật đồ thôn báo cáo thư, đều bị hắn vứt xuống trong góc. Chất đống tại chính mình bàn đọc sách phía trên nhất, là một phần phần để cho hắn vạn phần bận tâm báo cáo. Ban đầu hướng hắn lấy lòng, trong tối biểu thị sẽ thành tâm ra sức quý tộc. Tất cả đều im lặng không lên tiếng. Đối với hắn vũ hội mời uyển chuyển cự tuyệt. Không, khốn kiếp, dựa vào cái gì? chỉ bằng so với hắn ta lớn hơn một tuổi, hắn liền nắm giữ hết thảy. Rõ ràng là hắn đó cái chỉ hiểu được chơi gái phế vật. Ngồi ở hoa quý hồng sắc vải nhung trên ghế salon, đắt tiền hoàng kim đường viền không cách nào mang đến cho hắn bất kỳ sảng khoái. Ryan gặm chính mình ngón tay cái móng tay, hắn là dùng như vậy lực, cơ hồ đem trọn khối móng tay cũng lôi xé đi xuống. Hắn phụ tá thủ lĩnh nói cho hắn biết một cái ác mộng, một loại tin tức, điện hạ. Một khi đại điện hạ lên ngôi, người cực lớn có thể sẽ bị đóng chặt đến tân đoạt lại cỡ chung trong vị diện. Cái gì? Khối kia bị ma tộc ô nhục quá nông thôn lãnh địa. Phảng phất hai tay nhiễm phải cái gì cực độ bẩn thỉu đồ vật. Ryan chán ghét đánh phía trước hai tay mình. Mong muốn vậy không tồn tại dơ bẩn cho lau đi. Phụ tá khô khốc địa trả lời đúng đại điện hạ không có che giấu quá đối với ngài chán ghét. Đáng ghét, đáng ghét, hết thảy các thứ này cũng hẳn là ta. Đi ra ngoài, các ngươi đều đi ra ngoài. Ryan điên cuồng gầm thét, vung giơ lên hai cánh tay đem toàn bộ thủ hạ đuổi ra khỏi phòng. Làm tất cả mọi người đều sau khi rời khỏi, Ryan sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng, đi ra đi. Ta biết ngươi đang ở đây. Âu ha ha, thân ái, bệ hạ. Không được ngài triệu hoán, ta cũng không dám đi ra. Một cái như yên như xương bóng người, thật nhanh ở trước mặt Ryan ngưng kết thành cả người hình yểu điệu nữ tử. Chỉ là nàng toàn bộ thân thể cơ phận đều là do khói đen cấu trúc mà thành. Không có sửa chữa đối phương gọi, Ryan trừ ngón cái ra. Tám cái đầu ngón tay cũng thật sâu bóp vào bàn tay mình tâm. Đã rỉ ra huyết tới, nói cho ta biết. Ngươi vị kia chủ tử danh hiệu. Tát Đinh Vương, khói mù nữ tử tôn kính địa trả lời. Được rồi, chỉ cần hắn có bản lãnh giết chết cha của ta cùng đại ca. Để cho ta leo lên hoàng vị. Cái kia đáng chết cỡ trung vị diện chính là hắn. Nữ tử nhu mì. Chỉ cần giết chết Taurus hoàng đế. Cùng đại ca ngươi đi ướp là đủ rồi sao? Bí mật, Ryan nhấn mạnh, vì chúng ta hợp tác vui vẻ. Mời ký phần này linh hồn khế ước, để tránh có người đổi ý. Ryan ý đồ một cái vẹt ra phần kia trôi lơ lửng ở bán không. Quanh quẩn từ hắc sắc quang mang, nhìn một cái liền phi thường quỷ dị khế ước. Đáng tiếc hắn quơ cái không, ngươi cho ta là người ngu sao? Ta mới sẽ không lưu lại nhược điểm. Kèm theo hắn tiếng nói rơi xuống. Một người mặc áo bào màu trắng thần bí bóng người nhanh như tia chớp xuất hiện ở khói mù nữ tử sau. Lưng, giơ bàn tay lên xa xa chỉ hướng nữ tử áo lót. Người này hiển nhiên là hoàng tử hộ vệ. Nữ tử không có chút nào sợ, ta liền một cái chân chạy. Làm khó ta cũng vô dụng thôi. Bệ hạ nếu như không ký, ta đây sau này chỉ có thể dùng điện hạ tới gọi ngài. Chu tâm, Ryan biểu tình chợt đông đặc. Khẩn trương rằng co ước chừng duy trì 5 giây. Hắn cực độ vặn vẹo biểu tình mới nới lỏng. Cả người hắn đổ mồ hôi. Hai tay run rẩy, cuối cùng hư nắm một nhánh linh hồn chi lực làm thành bút lông chim. Ở đó phân hư huyễn linh hồn khế ước bên trên, ký vào tên mình, làm xong hết thảy các thứ này. Hắn mệt lả tựa như chán nản tê liệt ngã xuống ở trên ghế salon. Khói mù nữ tử làm ra mỉm cười một cái biểu tình, hợp tác vui vẻ. Thân ái bệ hạ, ta muốn chờ bao lâu? Nhanh nhất 3 tháng, chậm nhất là nửa năm. Nhớ ngươi hứa hẹn, Ryan cắn răng, yên tâm. Hai người bọn họ sẽ chết vào giờ phút này, đang ở giơ cao hư không long thương, không ngừng với Alicia luyện thương khổng hư chút nào không ý thức được. Chính mình đã kinh quyền vào một trận trước thời hạn diễn ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.